Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, thiếu gia ở giữa cũng có khoảng cách. Đô thị giải trí bên trong, Tôn Thành Đạo dẫn một bang trên mặt đất Mã Tử, còn có mấy cái vừa rồi động thủ đánh bạn của Lâm Kiêu. Khí thế hung hăng vọt tới lầu một đại sảnh, trên mặt đất dẫn đầu Mã Tử, từ bên hông rút ra chủy thủ. Sáng loáng sách trong tay hô, đi, cùng ta làm, một đám người nghe tiếng, lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Ngay tại lúc đó, trên đường phố nổi lên trượt ra cửa xe thanh âm, từng cái cường tráng tiểu tử, theo ba đài xe thương vụ nhảy xuống tới, thô sơ giản lược khẽ đếm tối thiểu cũng tại hơn 20 người đi lên. Ở bên trong, Lâm Kiêu hướng về phía những người này. Động tác không lớn chỉ đô thị giải trí. Ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái cường tráng tiểu tử. Trong chớp mắt liền đi tới đô thị giải trí cổng. Vừa vặn đụng phải vừa muốn ra Tôn Thành Đạo bọn người. Cùng ta làm, ngoặc kép, trên mặt đất dẫn đầu hán tử. Gặp một lần có đối băng tới trong lòng hết sức kích động nghĩ biểu hiện mình. Còn không đợi xông hai bước, người ta liền có 4-5 người. Động tác chỉnh tề giơ tay lên cánh tay. Đều mẹ hắn chán sống rồi thật sao? Lâm Kiêu gọi tới cai. Nắm trong tay lấy súng quát. Đang động một cái thử một chút. Trên mặt đất người đều coi là đây là công tử ca đánh nhau. Lại thêm Tôn Thành Đạo thân phận đặc thù. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới đối băng có thể động súng. Vì lẽ đó nháy mắt liền trợn tròn mắt. Đánh cho ta. Cai giơ súng quát. Dám đánh lại liền ôm hòa. Lính cảnh vệ môn nghe tiếng từ trong ngực túm ra tê hình chữ gậy cảnh sát. Như lang như hổ đồng dạng liền xông về đám người. Thảo, Tôn Thành Đạo cảm giác sự tình không đúng. Lảo đảo lui ra phía sau một bước. Quay người liền muốn chuồn đi. Lốp bốp, nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ. Cùng nhau tiến lên, hướng về phía đám người chính là một trận đập mạnh. Vừa mới bắt đầu Tôn Thành Đạo gọi tới người còn muốn đánh lại. Nhưng song phương vừa mới đụng tới, bọn hắn liền cảm thấy là lạ. Bởi vì đám này tiểu tử đều mặc ủng chiến, bên hông quấn lấy quân dụng đai lưng, từng cái đều cạo lấy đầu húi cua, xem xét tựa như là theo bộ đội ra. Bành bành bành, cai giơ chân lên nha tử, hướng về phía trên mặt đất dẫn đầu hán tử đạp mạnh hai cước quát. Đồ chó hoang, ngươi còn dám cầm đao? Nhận biết ta bộ quần áo này sao? Hán tử khẽ giật mình, nhìn thấy cai bên trong áo khoác ăn mặc quân phục, lập tức ném đi đao trở lại. Đừng, đừng đánh, đại ca, chúng ta nhận lầm người. Ba, ba, cai cúi đầu chính là hai cái to mồm. Ngồi xuống, thảo nê mã, huynh đệ, cái bộ đội kia, ta tại chú quân có bằng hữu. Hán tử hai lần liền bị cán súng tử đập đầy mặt nở hoa. Máu tươi chảy ngang, nhưng hắn lại không dám đánh lại. Cũng chỉ có thể nói người. Bộ đội, lão tử là tướng quân văn phòng cảnh vệ bài. Ngoặc kép chấm chấm. Hán tử nghe xong lời này chân đều dọa mềm nhũn. Bởi vì hắn ngã trên mặt đất đã trông thấy Tôn Thành Đạo vắt chân lên cổ chạy. Điều này nói rõ đối phương rất có thể không có cưa bom số 1. Sau đó lập tức hướng về phía người một nhà quát. Đừng đánh nữa. Đừng nhúc nhích. Tất cả chớ động. Một hiệp, trên mặt đất người liền bị tách ra. Có thể chạy toàn tàn. Bị ngăn chặn bị đánh cũng không dám đánh lại. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh loạn thành một đoàn. Lâm Kiêu đứng tại cửa. Cũng không nhúng tay vào. Cũng không gọi hàng. Chỉ mắt lạnh nhìn tình huống hiện trường. Đại khái 3-4 giây sau. Nhị trụ lái xe tới đến đô thị giải trí cổng. Cố Ngôn cùng Tần Vũ Xuyên thấu qua đại pha lê nhìn về phía trong phòng. Nhìn thấy Lâm Kiêu gọi tới tất cả đều là làm lính. Trong lòng nhất thời yên lòng. Vẫn là nắm trong tay cán thương Ngưu Bê. Tần Vũ nhịn không được cảm thán một tiếng. Xong đi. Tôn Thành Đạo vừa cất cánh liền bị đánh rơi. Cố lão cẩu bĩu môi nói ra. Lúc này mặt xem như hỗn hết rồi. Ta đi à? Nhị trụ hỏi. Đi một chút. Cố Ngôn lập tức khoát tay. Đừng tại đây nhi ngây người. Để nhiều người suy nghĩ không đáng. Nói xong, nhị trụ lái xe rời đi. nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới. Một đầu khác bên đường lên, vừa chạy tới trường Cát Phúc Thiếu cùng Hàn Đồng ngồi ở trong xe. Vừa rồi vừa vặn nhìn thấy bọn họ. CMN, bọn hắn không có xuống xe. Người không nói kia tiểu tử theo Lâm Kiêu muội muội của hắn chỗ đối tượng đó sao? Phúc Thiếu có chút nghi ngờ hỏi. Cố Ngôn trên xe đâu? Bọn hắn chắc chắn sẽ không xuống tới. Hàn Đồng ngẩng cổ, nhìn xem Đô Thị Giải Trí bên trong tình huống trở lại. Bất quá ta vừa rồi tiếp bằng hữu điện thoại. Tần Vũ vừa rồi giống như động thủ. Bọn hắn đã làm xong một hồi. Cái kia, chuyện này có chút ý tứ ha. Phúc Thiếu nhếch miệng cười một tiếng. Một trận thiếu gia ở giữa nháo kịch. Tại Tôn Thành Đạo không biết chui cái kia chuồng chó chạy sau kết thúc. Cảnh vệ bài đến nhanh rút lui cũng nhanh. Trước sau không có vượt qua 5 phút. Liền rời đi hiện trường. Mà luôn luôn ổn trọng. Nghe trong nhà lời nói Lâm Kiêu. Lần này làm ra như thế khác người sự tình. Cha hắn mẹ hắn lại không ai gọi điện thoại tới mắng hắn. Thậm chí cảnh vệ cai tự mình tiếp nhận Lâm Kiêu điều khiển đều không có nhận xử lý. Thiếu gia ở giữa xung đột. Chỉ giới hạn ở thiếu gia ở giữa. Nó có thể sẽ ẩn tính đại biểu một số người thái độ. Nhưng đại nhân tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt lẫn vào. Trên đường, Tần Vũ tiếp đến Lôi Lôi điện thoại. Uy, anh ta theo người khác đánh nhau. Lôi Lôi thanh âm kích động quát hỏi. Vâng, Tần Vũ gật đầu. Người cũng động thủ. À, ta nhìn thấy. Tần Vũ gật đầu. Hắn bị thua thiệt. Ta mới động thủ. Người không có bị thương chứ? Không có. Tần Vũ lắc đầu. Đều là uống nhiều quá làm loạn. Ta không sao nhi. Vậy là tốt rồi. Lôi Lôi lúc này mới yên lòng lại. Tiểu tử ngươi rất thượng đạo nha. Hắc hắc. Cái kia nhất định phải giọt a. Ca của ngươi mà. Ngày mai ta dẫn hắn hẹn ngươi ha. Lôi Lôi lập tức trở lại. Trước dạng này, ta đi xem một chút anh ta. Ân, một hồi điện thoại cho ngươi. Tốt, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn một giờ sau, dặm một nhà trong bệnh viện, Tôn Thành Đạo chật vật không chịu nổi ngồi trên ghế. Trên đầu bọc lấy băng gạc, trên mặt dán vào N cái băng dán cá nhân. Cả người hơi có vẻ thê thảm, đến cùng làm sao đánh nhau. Tôn Thành Đạo đã triệt để tỉnh rượu. Hai mắt hơi có vẻ mê ly xông bằng hữu hỏi. Liền ngươi cầm Lâm Kiêu ra ra hắn mở câu trò đùa. Hắn liền cấp nhãn. Bằng hữu thấp giọng trở lại. Cái này ngốc bê là thật lòng dạ hẹp hòi. Tôn Thành Đạo nháy nháy mắt. Mẹ nhà hắn. Ta uống nhiều lắm. Bị rót mộng. Đám người không có nói tiếp. Ai? Không đúng. Tôn Thành Đạo cẩn thận nhớ lại một cái nói ra. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu. Chúng ta là đánh hắn a. Nhưng về sau có tên tiểu tử lao ra. Cầm thùng rác đánh ta đến mấy lần. Đúng. Có một cái. Là bạn của Cố Ngôn. Ai vậy? Ta cũng chưa từng thấy qua. Giống như không phải trong vòng. Bằng hữu lắc đầu. Đạp đạp. Hai người đang lúc nói chuyện. Trong hành lang vang lên một trận tiếng bước chân. Hàn Đồng. Phúc Thiếu bọn người theo trong thang máy đi ra. Ai u, Hàn Đồng, Tôn Thành Đạo quay đầu nhìn đám người một chút. Khoát tay lên tiếng chào. Chuyện ra sao a? Hàn Đồng đi qua hỏi. Ta cái này không đợi đi chỗ ngươi uống rượu. Cái này thế nào liền đánh nhau đâu? Đừng nói nữa. Chuyện này làm rất làm trò cười cho người khác. Tôn Thành Đạo than thở một tiếng. Con mẹ nó chứ uống nhiều quá. Theo Lâm Kiêu làm hai câu miệng, liền đánh nhau, ta nhìn Cố Ngôn cũng tại a. Hàn Đồng nhìn như vô tình hỏi một câu, hắn cũng động thủ, không có, Tôn Thành Đạo lắc đầu, hắn có người bằng hữu động thủ, Cố Ngôn can ngăn tới, bạn hắn, người bạn kia, Hàn Đồng lại hỏi một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.